Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 911, chiến công cực hạn. Giờ khắc này, mọi người thấy Tần Phong ánh mắt lại không giống nhau rồi. Tần Phong tựa hồ là một cái duy nhất, vẻn vẹn cấp 9 thần tôn lại làm cho Thái Cổ Thần Sơn lui bước tu sĩ. Bất quá! Càng ngoài ý liệu còn tại đằng sau, Mạc Thiên Thần dự định lùi bước, Tần Phong lại cũng không mua chướng. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn nói đối ta ra tay liền ra tay, nói thu tay lại liền thu tay lại. Các ngươi đem ta Tần Phong làm người nào rồi? Tiểu bối, ngươi chưa muốn được voi đòi tiên. Vị kia họ Mạc Đại Thần gầm thét, gần như bạo tẩu. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn đều nhượng bộ rồi. Tần Phong thế mà còn không hài lòng. Chưa từng nghe thấy. Mạc Thiên Thần mắt bên trong lãnh mang nổ bắn ra. Trầm giọng nói. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Việc này xem ở chiến cơ tình huống đặc thù bên dưới ta có thể thu tay lại. Nhưng các ngươi lại cần muốn trả giá đắt. Ta yêu cầu không nhiều. 10 quyển đỉnh cấp đạo pháp. Hoặc là 10 cái cửu chuyển thánh đan. Tần Phong nhàn nhạt nói. Chư hùng xôn xao. 10 quyển đỉnh cấp đạo pháp. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn cũng không khả năng tùy tiện lấy ra. Về phần kia cửu chuyển thánh đan. Chính là siêu việt cấp 9 thần đan viễn cổ bảo đan. Chỉ có cúi nhìn vạn cổ đầu sỏ thế lực mới cầm ra được. Trừ cái đó ra. Cho dù là bái chiến thần đình cũng không có cái này nội tình. Loại kia bảo đan, cho dù là cổ huyết đều không nhất định có thể ăn trên. Đó là chuyên môn cho chủ thần chuẩn bị bảo đan. Hai thứ này, vô luận bên nào, đều có thể để Thái Cổ Thần Sơn nôn máu rồi. Ngươi liền không sợ lòng tham không đủ, bị cho ăn bể bụng. Mạc Thiên Thần híp mắt lại, âm thanh mang theo lạnh ý. 10 quyển đỉnh cấp đạo pháp là không thể nào, 10 khỏa cửu chuyển thánh đan, mặc dù có, hắn cũng không muốn như vậy cho một cái tiểu bối. Ha ha, các ngươi dự định động thủ thời điểm, nên làm tốt gánh chịu thất bại đại giới. Tần Phong nhàn nhạt nói, 10 quyển đỉnh cấp đạo pháp không có khả năng, 10 cái cửu chuyển thánh đan cũng không khả năng. Mạc Thiên Thần lạnh lùng nói. Cùng một cái chủ thần mệnh so ra, có lẽ ngươi sẽ một lần nữa suy tính. Tần Phong không cho là đúng, ngươi dám uy hiếp ta. Mạc Thiên Thần giận dữ mắng mỏ, Tần Phong lời này bên trong ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hắn Mạc Thiên Thần sống rồi mấy ngàn vạn năm, vẫn là lần đầu bị một cái tiểu bối uy hiếp. Thiên Thần trưởng lão, việc này không cần thương lượng. Chỉ bằng kẻ này nghĩ muốn giết ta không có cửa đâu. Ta Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải ăn chay. Chẳng qua rồi lại để cho càng nhiều chủ thần giáng lâm. Ta cũng không tin. Một cái nho nhỏ cấp 9 thần tôn có thể cuồng vọng đến cái gì hoàn cảnh. Vị kia họ Mạc Đại Thần trầm giọng nói. Không cam tâm. Ha ha. Ta đích xác không giết được ngươi. Nhưng là toàn bộ xích kim thần giới khí vận chi lực đâu. Tần Phong ung dung cầm ra một khối lệnh bài. Chính là xích kim thần giới chiến công bài. Ở Tần Phong chiến công bài trên. Lóe ra bạch kim chi mang. Trên đó có một cái con số kinh người. 999.999. Mọi người đã đếm không hết đến cùng có bao nhiêu cái. 9. Rồi. Nhưng là có thể lường trước. Cái này chiến công bài trên số lượng đã đạt tới rồi chiến công bảng cực hạn. Mạc Thiên Thần đồng tử nhăn co lại, ánh mắt không có cách nào che giấu kinh ngạc bộc lộ đi ra. Hắn làm sao nhiều như vậy chiến công? Có vô số thiên tài xôn xao, không thể nào hiểu được. Nên biết rõ, cho dù là Trần Thiên, nữ hoàng cái này cấp bậc thiên tài, có Thái Cổ Thần Sơn. Tiên tộc vì đó trải đường, cũng bất quá liền giết rồi 10 cái ước chiến công, mà Tần Phong chiến công lại sớm đã vượt qua rồi 999 ước. Cơ hồ đếm không hết cụ thể số lượng, hắn giết rồi vực ngoại sinh linh quá nhiều người. Hơn nữa còn mượn trợ thủ đoạn diệt rồi ác linh thần, dị ma thần chờ, cùng với vực ngoại mấy lớn cổ huyết đều là đẫm máu kẻ này trong tay. Nữ hoàng ung dung thở dài, nói ra chân tướng, chiến công bảng bản chất là một cái tu sĩ vì xích kim thần giới làm cống hiến. Tần Phong quét ngang rồi rất nhiều chủ thần chi mộ, giết viễn cổ sinh linh vô số kể. Nó càng là kia chút chủ thần cấp ma tộc, tà tộc, chỉ là cái kia có thể so với cổ thần ác linh thần. Chiến công sợ là liền có thể tích lũy trên trăm ức. Mà Tần Phong giết rồi vực ngoại ba đời cổ huyết cùng năm đời cổ huyết tốt mấy tôn. Loại này chiến tích thật là khoáng cổ thước kim. Ai tương đương, Hoàng Diệt Thiên nhìn lấy chính mình chỉ là mấy cái ức chiến công. Không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Hắn chiến công còn không bằng Tần Phong một số không đầu. Đây cũng quá đả kích người rồi. Cái này trong đó cố nhiên có bọn họ tiến vào thái cổ thần cảnh tương đối trễ duyên cớ. Nhưng cơ duyên cùng thực lực, bọn họ cũng không bằng Tần Phong nha. Năm quyển đỉnh cấp đạo pháp, năm mai cửu chuyển thánh đan. Đây là bản tọa có thể tiếp nhận nhiều nhất điều kiện. Mạc Thiên Thần nói, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Mạc Thiên Thần biết rõ, Tần Phong trong tay chiến công bảng đích thật là một cái đại sát khí. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Phong đã thành rồi xích kim thần giới chiến công đệ nhất nhân. Mà chiến công đệ nhất nhân là có thể ở một mức độ nào đó điều hành xích kim thần giới khí vận. Nếu là Tần Phong thật cầm khí vận chi lực đối phó chủ thần, lại thêm Tần Phong bản tôn chiến lực, hôm nay nói không chừng thật sẽ có không chỉ một vị chủ thần vẫn lạc rồi. Cửu truyền thánh đan chân quý, chủ thần lại chân quý hơn, đan dược không có rồi, tốn hao đại giới lại luyện chính là, nhưng là chủ thần tổn thất một tôn, đến tốn hao hơn phân nửa kỷ nguyên thời gian bồi dưỡng. Thành giao, Tần Phong rất là sảng khoái. Mạc Thiên Thần nghe xong Tần Phong như thế quả quyết, tức khắc cảm giác mình bị hố rồi. Xem ra Tần Phong trước kia báo như vậy lớn số, hoàn toàn là nghĩ muốn bắt chẹt một phen a. Nhưng Mạc Thiên Thần cũng là ý thức được ván đã đóng thuyền. Dứt khoát liền sai người tiến đến về thần sơn điều động. Không nhiều lúc liền có một cái lão nô cung kính đem hai cái túi chữ vật giao cho Tần Phong. Tiểu tử, cầm chắc rồi, chớ vì rồi vật ngoài thân vứt bỏ mạng nhỏ. Kia lão bộc giao phó thời điểm, còn hung hăng dốc rồi Tần Phong một mắt. Tần Phong mắt bên trong lãnh mang lóe lên, khí tức bảo tuôn, đem kia lão bộc cho chấn thành xương máu. Một cái nô tài, không biết tôn ti. Khắp trời sương máu tản mát, băng lãnh mỹ lệ, Tần Phong như vậy quả quyết, lạnh lùng như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh, nó càng là kia chút cùng Tần Phong có chỗ thế lực đối nghịch. Đều là sợ hãi, liền Bắc Hàn chủ thần, cũng không dám phát biểu mỉa mai rồi, sợ chọc phiền phức, hôm nay các hạ sự tình, chúng ta thái cổ thần sơn nhớ xuống rồi. Hy vọng tương lai còn có thể cùng các hạ gặp nhau. Mạc Thiên Thần chỉ là thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt, không có so đo việc này. Hắn vung tay lên liền dẫn thái cổ thần sơn tu sĩ rời đi rồi. Tùy ý kia họ Mạc chủ thần làm sao không cam tâm, làm sao không tình nguyện, đều chỉ có thể bị cưỡng ép mang đi. Có tỉ mỉ người phát hiện, rời đi thời điểm Mạc Thiên Thần đối với Tần Phong xưng hô đã phát sinh rồi biến hóa. Cái này cũng khó trách, một cái có thể mượn nhờ đủ loại ngoại lực bức hiếp chủ thần tiểu bối, đã không thể theo lẽ thường mà đối đãi rồi. Tất cả chủ thần đều biết rõ, nếu là tùy tiện tiện đem Tần Phong xem như một cái dũng mãnh không sợ hậu bối, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Nữ hoàng thâm ý sâu sắc quét rồi Tần Phong một mắt, khẽ mím môi đỏ, muốn nói lại thôi, Cuối cùng nữ hoàng chỉ là thở dài một tiếng, không hề nói gì, dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, ta còn tưởng rằng Thái Cổ Thần Sơn thật muốn vì rồi mặt mũi xé rách ra mặt đây. Tần Phong cười lấy, xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào rồi Tần Minh tu sĩ trên thân. Chư vị, từ nay về sau, ta tuyên bố, Tần Minh đem tiến quân siêu cấp một thế lực. Tần Minh bất hủ, minh chủ mạnh nhất, ngoặc kép, Tần Minh tu sĩ gieo hò. Nó càng là kia chút nguyên lão cấp nhân vật, thậm chí kích động rơi lệ. Chưa từng mấy lúc, Tần Minh sáng lập thời điểm, Tần Minh miễn cưỡng bước lên cấp một thế lực. Khi đó Tần Minh tựa như là trời đông giá rét bên trong một chi nho nhỏ ngọn nến. Ở Bắc Đại Lục bên trên tán phát ra yếu ớt chi quang. Tùy tiện một hồi gió lớn liền có thể đem Tần Minh chi này ngọn nến thổi tắt. Nhưng là Tần Phong cùng Tần Minh nguyên lão nhóm lại kiên định tin tưởng vững chắc. Tần Minh sẽ có huy hoàng quang minh một ngày. Hôm nay, lúc trước chờ đợi có lẽ muốn thực hiện một bộ phận rồi. Có rồi 12 bộ hạ gia nhập, Tần Minh thực lực đã cường đại đến có thể so với siêu cấp một thế lực rồi. Mặc dù Tần Minh không có chủ thần, nhưng Tần Minh lại có một cái có thể cho chủ thần kiêng kỵ minh chủ. 10 đại luân về kiếp, mấy trăm vị cấp 9 thần tôn, đây hết thảy đều khiến cho Tần Minh có tư cách bước lên đầu sỏ hàng ngũ. Ha ha, xem ra Xích Kim thần giới thật muốn trở trời rồi. Có lão quái vật nói nhỏ, Tần Minh bước lên đầu sỏ cấp thế lực, Xích Kim thần giới bố cục tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Lúc này, không có người nhảy ra phản đối Tần Phong. Tần Phong đã dùng thực lực chứng minh rồi tư cách, ai cũng sẽ không đi trêu chọc ngày càng cường đại Tần Minh. Vực ngoại sinh linh người nhìn chằm chằm Tần Phong, lông mày nhíu chặt, từ Tần Phong trên người, các lớn cổ tộc đều cảm nhận được rồi một hồi uy hiếp cảm giác. Nếu để cho Tần Phong trưởng thành, sợ là sẽ phải xuất hiện một vị có thể so với cổ tổ cường giả. Bụi Tiên lão quái, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Thiên Ma tộc vị kia đại thần nhìn về phía Tiên tộc lão già. Tiên tộc vị kia chủ thần lung lay đầu, lão hủ mắt vụng về, không biết như thế nào. Ha ha, Thiên Ma tộc đại thần lạnh lùng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trước kia là muốn nhìn một chút Tiên tộc đối Tần Phong làm phản ứng gì. Chưa từng nghĩ Tiên tộc lão đầu lại cự tuyệt trả lời. Bất quá cũng thay đổi bề ngoài nhìn ra rồi một chút thái độ. Tiên tộc, còn không dự định đối Tần Phong động thủ. Hoặc là nói, Tiên tộc lúc này không muốn làm ra mặt dê. Trở về thông chi ma tộc, điều động đại quân áp cảnh. Yên lặng rồi vô tận tuế nguyệt Xích Kim thần giới. Cũng nên náo nhiệt một chút rồi. Vực ngoại sinh linh bộ tộc dần dần biến mất tại hư không. Bọn họ cũng không có lui đi, chỉ là trở về tu chỉnh quân đội đi rồi. Có Xích Kim thần giới liên minh ở, những này vực ngoại sinh linh tạm thời vẫn là không cách nào chân chính đối Xích Kim thần giới tạo thành uy hiếp. Nhưng là tất cả mọi người dự cảm đến, Xích Kim thần giới ngày tốt lành không có mấy ngày rồi. Lần này vực ngoại sinh linh thất bại, lớn nhất bảo tàng bị Xích Kim thần giới tu sĩ đạt được rồi. Vực ngoại sinh linh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Xích Kim thần giới các lớn cổ huyết cũng là không có đạt được nghĩ muốn chỗ tốt. Nếu như nói thật sự có cái gì doanh gia nói, vậy cũng chỉ có Tần Phong một người rồi. Tần Minh khuếch trương, hướng Xích Kim thần giới tuyên bố bước lên đầu sỏ ý chí. Cùng với lập huy sinh ra hiệu quả, Tần Phong đã thành rồi lần này chiến tranh bên trong lớn nhất bên thắng. Tiểu tử, ngươi thật giỏi, lão hủ năm đó không nhìn lầm ngươi. Hèn mọn lão đầu mang theo bái chiến thần đình người bu lại, cười ha hả nói, hèn mọn lão đầu thật cao hứng, bởi vì hắn cược đúng rồi. Tần Phong cường đại, đáng giá hắn không tiếc bất cứ giá nào đi thủ hộ. Thanh Thiên Tử mắt bên trong cũng là có tán thưởng chi ý. Tần Phong là bọn họ Thái Thanh Thánh cảnh con rể. Tần Phong cường đại rồi. Hắn tự nhiên là càng xem càng thuận mắt. Lại thêm hắn đối với Tần Phong ân tình. Dù là Tần Minh trở thành rồi mới siêu cấp một thế lực. Đối Thái Thanh Thánh cảnh tới nói cũng là trăm lợi mà không có một hại. Tiểu tử có thể còn sống sót. Hoàn toàn là mấy vị tiền bối trông nom. Tần Phong hướng phía hèn mọn lão đầu cùng Thanh Thiên Tử. Bọn người ôm quyền, trịnh trọng một vái, mặc dù bây giờ hắn đã có thể cùng chủ thần giao chiến. Là cùng một cái đẳng cấp tồn tại rồi. Nhưng ở Tần Phong trong mắt, chính mình thủy chung là cái vãn bối. Cái này mấy vị tiền bối đối với hắn ân tình. Tần Phong không dám quên, cũng sẽ không quên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN